dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 206, tâm địa gian xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa trưởng quầy biết tiểu nương tử vương gia này, tóc nàng ấy nhiều dầu, trên da đầu cũng không ít gàu. Người khác luôn thích bôi chút dầu bôi tóc lên đầu nhưng nàng ấy không thể như thế. Chỉ vì mùi trên đầu nàng ấy vốn đã khó tả, nếu còn bôi thêm những thứ đó lên thì càng đáng sợ hơn. Hơn nữa dầu bóng loáng sẽ khiến người khác nhìn thấy rõ gàu trên da đầu. Tiểu nương tử vương gia nhìn tóc của nha đầu kia, cuối cùng cắn răng lấy một bình dầu gội nhân sâm. Được, ta dùng thử trước, muội muội ta cũng giống ta. Nếu dùng tốt, ta sẽ giới thiệu cho nàng ấy. Tuy nói như vậy nhưng thật ra trong lòng nàng ấy cũng không quá kỳ vọng. Dù sao cũng là đồ chỉ có giá 100 văn, sao có thể thật sự có nhân sâm bên trong chứ? Nhưng nàng ấy và hoa trưởng quầy đã quen biết nhiều năm, có thể cho hoa trưởng quầy chút mặt mũi. Dù sao thì mấy năm nay hoa trưởng quầy quả thực không bán đồ vớ vẩn. Hai, e rằng đã bị Thúy Nhan trai chèn ép quá mức nên cũng sốt ruột rồi. Một người buôn bán trung thực đã bắt đầu có tâm địa gian xảo, trong lòng ít nhiều vẫn hơi để ý. Thế nhưng mua cũng mua rồi. Sau khi về nhà, tiểu nương tử vẫn dùng thử. Sau khi thử xong, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thăng hoa. Trước đây, cho dù nàng ấy đã xả sạch và lau khô tóc thì vẫn cóc tóc dính vào da đầu, vô cùng khó chịu. Hơn nữa sờ lên luôn có cảm giác hơi bết dính, khiến nàng ấy cực kỳ khó chịu, thậm chí còn muốn gội thêm mấy lần. Nhưng bây giờ thì khác. Tóc nàng ấy khá dài nên đã dùng một muỗng thật lớn. Không ngờ dầu gội nhân sâm thanh ti có thể tạo rất nhiều bọt. Sau khi gội xong, trên tóc nàng ấy cũng không có mùi hương lạ nào cả. Càng quan trọng hơn là sau khi tóc khô, vô cùng suôn mượt, gió nhẹ thổi qua, lập tức tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Hóa ra thật sự là đồ tốt. Tiểu nương tử vương gia kiềm chế tâm trạng kích động, cảm thấy vẫn nên đợi thêm một chút, muốn xem thử sang ngày hôm sau tóc sẽ ra sao. Nếu chỉ là tạm thời thì hiệu quả này cũng không tốt lắm. Qua một đêm, tóc vẫn sạch, không hề thấy ngứa. Lúc chải tóc, cảm nhận rõ tóc mềm mại hơn nhiều. Tuy rằng không bôi dầu bôi tóc nhưng tóc vẫn đen nhánh bóng lưỡng. Hài lòng. Mua, nhất định phải mua mấy bình. Dù sao thì việc làm ăn của Ý Quân phường không được tốt lắm, lỡ như đóng cửa, chẳng phải nàng ấy có muốn cũng không mua được nữa sao? Đúng, Ý Quân phường bây giờ rất thảm, một mình nàng ấy có thể mua bao nhiêu chứ? Là một người tóc bết có thâm niên lâu năm, tiểu nương tử cũng có mấy người bạn tốt gặp tình trạng như vậy. Không nói hai lời, vui mừng khấp khởi mang đồ ra khỏi cửa, dốc hết sức quảng bá sản phẩm. Một bình dầu gội thanh ti mới mua hôm qua chỉ trong chớp mắt đã bị nhóm bằng hữu và người nhà bọn họ dùng thử hết sạch. Lúc dùng thử, những người này đều đổ ra muỗng lớn. Muỗng lớn, cực kỳ yêu thích bọt bong bóng. Đau lòng là thật, nhưng sau đó lại rất vui vẻ. Ngày đầu tiên, với sự giới thiệu hết sức nhiệt tình của hoa trưởng quầy, dầu gội thanh ti vẫn chưa bán được nhiều lắm, chỉ mới bán được 2 bình dầu gội nhân sâm và 3 bình dầu gội bình thường. Hoa trưởng quầy cũng không bất ngờ, việc buôn bán của cửa hàng nàng ấy vốn dĩ không tốt, có thể bán được nhiều như vậy đã xem như cực kỳ tốt rồi. Nhưng điều khiến nàng ấy không ngờ chính là ngày hôm sau, doanh số đã tăng lên đáng kể. Bản thân tiểu nương tử vương gia mua thêm 3 bình, còn dẫn theo 5-6 người đến đây, mỗi người mua 2 bình, đều là bằng hữu sống cùng một ngõ. Sao có thể có chuyện ngươi có mà ta không có được? Dù sao thì các tiểu cô nương đều thích mua đồ, ai nấy đều rất vui vẻ. Không chỉ như vậy, có 3 trong số những vị khách khác đã mua dầu gội ngày hôm qua cũng giới thiệu bằng hữu đến đây mua. Ai mà không biết Ý Quân phường làm ăn ế ẩm chứ? người qua đường đột nhiên nhìn thấy các tiểu cô nương vui vẻ cầm cái bình gì đó trong tay đương nhiên sẽ tò mò. Không thể nào không vào hỏi thăm. Có người đến hỏi thăm thì sẽ bán được thêm một ít. Ngày hôm sau bán được khoảng 20 bình. Hoa trưởng quầy cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp. Cách chương.